thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 88, lấy cái chết tạ tội. Khóc chuyện audio.com. Bên trong phòng khách, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tranh phong xoay chuyển có phải hay không quá nhanh. Ở đây thẩm tra vụ án giết người. Bên kia hai người đã tình trạng ý thiếp. Thật không biết xấu hổ. Vân Thiên Vũ trực tiếp tức giận chế ngạo. Tiên Vương Điện Hạ, phiền toái ngươi xem một chút trường hợp với vẻ mặt ý được không? Nàng nói xong nhìn về Hải Đường trầm giọng nói. Hải Đường, ngươi xác định không là có người chỉ điểm ngươi làm chuyện này. Lời này hai mắt nhắm thẳng vào Vân Thiên Tuyết. Vân Thiên Tuyết lập tức cắn răng thương tâm nhìn Tiêu Thiên Dịch. Tiêu Thiên Dịch quả nhiên lên tiếng. Vân Thiên Vũ, ngươi có ý gì? Vân Thiên Vũ vẫn không nói gì. Một bên Tiêu Cửu Uyên thanh âm lạnh lẽo vang lên. Bắt đầu từ bây giờ, lại có nhiều người mở miệng nói một câu, kéo ra ngoài vả miệng, vả nát miệng mới thôi. Tiêu Cửu Uyên dứt lời, Tiêu Thiên Dịch sắc mặt thay đổi. Bên trong phòng khách rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng ai cũng không dám nói nữa. Vân Thiên Vũ nhìn về Tiêu Cửu Uyên, vốn là muốn cho Tiêu Cửu Uyên một ánh mắt cảm kích. Nhưng là lại thấy tên kia hung thần ác sát nhìn chằm chằm nàng. Một đôi đồng mâu u lạnh hàn mang. Vân Thiên Vũ lập tức cảm giác không xong. Người này vừa giận, chỉ sợ nàng cũng muốn xui xẻo. Nhưng nàng là vô tội a. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn nói với Hải Đường. Ngươi nói, là ai chỉ điểm ngươi làm được chuyện này? Nếu như ngươi giao ra chủ mưu phía sau màn, ta bảo đảm sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Vân Thiên Vũ lúc nói lời này, còn để mắt nhìn Vân Thiên Tuyết, vẻ mặt rõ ràng nói Vân Thiên Tuyết chính là chủ mưu phía sau màn. Vân Thiên Tuyết bị tức đến dạ dày đau, cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa, để tránh trêu chọc đến Tiêu Cửu Uyên trả thù. Chỉ có điều nam nhân này mặc dù hung hăng, cũng tuấn mỹ không gì sánh được, nếu như nàng có thể chinh phục nam nhân như vậy, cả đời này sợ là chết cũng không tiếc. Vân Thiên Tuyết ở trong lòng cảm thán, bất quá rất nhanh nghĩ đến nguy hiểm trước mắt, nếu như Hải Đường giao nàng ra nàng, như vậy nàng sẽ phải xui xẻo. Song chuyện này liên lụy đến Tiêu Cửu Uyên, Vân Thiên Tuyết một đôi mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Hải Đường. Nếu như tiện nhân kia dám đem nàng giao ra đây, nàng sẽ làm cho cả nhà nàng ta tất cả đều chết. Hải Đường hầu hạ Vân Thiên Tuyết bao nhiêu năm tự nhiên hiểu rõ nàng bản tính. Trước mặt người ngoài vị tiểu thư này xinh đẹp tuyệt trần ôn huyền. Tài văn chương hơn người, là tài nữ kinh đô Đông Ly Quốc, thiên chi kiêu nữ, nhưng là chỉ có nàng người bên cạnh mới biết, nữ nhân này tính tình rất âm độc, động không động liền đánh chửi các nàng những tỷ nữ hầu hạ. Có chuyện càng làm cho tỷ nữ đi gánh tội thay, hôm nay cũng coi là nàng trừng phạt đúng tội. Hải Đường suy nghĩ, đột nhiên đem hết toàn lực lao tới một bên tường trong phòng khách. Mọi người cũng không có ai phòng đến chuyện này. Nữ nhân này đụng vào, Hải Đường ôm tâm chắc chắn phải chết, cho nên va chạm trực tiếp ót nở hoa, thân thể trực tiếp giật giật. Nàng mặc dù co quắp còn dùng rằng gọi, đại tiểu thư, là nô tỳ làm, đều là nô tỳ làm. Cùng hai, nàng nói xong tại chỗ chết. Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Hải Đường trên đất chết đi. Nửa điểm cũng không đau lòng, nữ nhân này không phải là một dạng hại chết đời trước sao? Cho nên làm sao có khả năng đồng tình? Trong phòng khách, Vân Thiên Tuyết, Vân Lôi, Liễu Thị, thấy Hải Đường chết, tất cả thở phào nhẹ nhõm, ngay cả lão phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Vân Lôi trầm giọng mở miệng, nếu hung thủ đã đền tội, chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Về phần cổ ma ma, chúng ta sẽ cho bà ta một chút bồi thường lại, cũng sẽ hậu táng nàng. Vân Lôi nói xong quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, cung kính khách sáo nói. Ly thân vương gia, ngươi xem chuyện này có phải hay không có thể kết thúc. Cách chương.